Hành trình công chúa, ở lại Trường An không hề dễ dàng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chợt nhớ tới lời mẫu hậu trước khi qua đời, ta lẽ ra đã nên CST từ lâu, năm xưa không chết, để lại muôn vàn tiếng xấu, nay nếu còn không chết, sử sách sẽ viết về ta như thế nào? Ta biết rõ bệ hạ không xứng, nhưng ta không còn cách nào khác. Có khi trước mặt không có đường, chỉ còn cách cắn răng bước tiếp mới là con đường tốt nhất. Bà sống cùng tiên đế chỉ một năm, nhưng sống với phế đế tận 18 năm. Tình cảm 18 năm lẽ ra sâu hơn một năm ngắn ngủi, bà cũng vì Khang Lạc mà bỏ rơi ta. Theo lý, ta nên để mẫu hậu hợp táng cùng phế đế. Nhưng nếu theo phế đế, người sẽ là phế hậu, bà vốn là kẻ ưa hư vinh, e là không cam lòng mang danh hiệu đó xuống mồ. Huống hồ, hai người lúc sống đã đấu đá đao kiếm, CHT rồi e là cũng không muốn gặp lại. Ngược lại, tiên đế là người thương dân, trọng thần, danh tiếng tốt, đối xử với bà cũng xem như tận tình. Ta bình thản nói, khẩn thỉnh bệ hạ cho phép thần thiếp đưa mẫu hậu hợp táng cùng sinh phụ của thần thiếp. Thần thiếp, tạ ơn bệ hạ ân điển, lời ta nói, hẳn đã khiến A Tắc đau lòng. Hắn im lặng hồi lâu, trong giọng nói lộ rõ đắng chát bị đè nén. A Ngọc, nàng hận ta. Hồng Trần vô định, hôm ấy, ta thật sự tưởng mình là người nhà họ Vệ. Vệ tướng bị phế đế bức ép, nảy sinh tâm ý mưu phản, mà nàng là công chúa Đại Chu, ta không thể phản bội phụ thân, cũng không thể quay lưng với nàng. Chỉ có thể để nàng gắng gượng bảo vệ nhà họ Vệ, kéo dài thời gian. Ta không hề biết mình là con trai của Trấn Quốc tướng quân, cũng chẳng hay nàng là con gái tiên hoàng. A Ngọc, ta chưa từng có ý lừa nàng. Ta lạnh nhạt nói, vậy vì sao chàng lại CHT rồi sống lại? Lại một khoảng lặng không thể nói nên lời. Hồi lâu, sau cánh cửa vang lên giọng khàn khàn của A Tắc. A Ngọc, ta thà rằng mình thật sự đã CHT ngày hôm đó. Ta cũng thà rằng người nhận được thư khuyên hàng là sư phụ nàng, chứ không phải ta. Tim ta run lên, nếu người nhận thư là sư phụ, thì kẻ CHT chính là A Tắc. Kết cục ấy cũng khiến ta lạnh sống lưng. Ta không nhịn được dùng mình. Đây là một ván cờ chết. Trong lòng ta dâng lên một xúc động mãnh liệt. Ta bỗng nhiên muốn gặp hắn. Ngón tay đặt lên cửa, trong đầu lại hiện lên hình bóng sư phụ. Tay ta bỗng khựng lại. Ta cắn răng chịu đựng nỗi đau như D.A.O. lạnh lùng nói. Bệ hạ xin hãy hồi cung. Thần thiếp cung tiễn bệ hạ. A Ngọc, giọng A Tắc mang theo nỗi thất vọng khôn nguôi. Ta không đáp, xoay người rời đi. Ta ngồi trên nhuyễn tháp, khoác áo choàng, ôm lò sưởi tay, vậy mà vẫn lạnh đến tận xương. Không biết bao lâu sau, Trương Mama nhẹ giọng bước vào, nói. Bệ hạ đã đi rồi. Ta, một tiếng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Trương Mama do dự mãi mới lên tiếng. Bệ hạ cũng không dễ dàng gì. Dọc đường chinh chiến Nam Bắc, đủ rồi, ta lạnh giọng cắt lời. Trương Mama lập tức im bặt. Một lúc lâu sau, bà mới thở dài một tiếng. Công chúa, người CHT không thể sống lại. Người vẫn nên hướng về phía trước, Lục tiên sinh cũng muốn người sống tốt. Ta lặng im hồi lâu, sư phụ quả thật muốn ta sống tốt. Nhưng, sống tốt, trong mắt người, không phải là theo dòng thời cuộc, giao số mệnh vào tay người khác. Người muốn ta ngẩng đầu làm người, trở thành người nắm giữ vận mệnh của chính mình. Trương Mama lại nói, bệ hạ ban cho Lục tiên sinh phần mộ bên cạnh lăng tiên hoàng. Nên chuẩn bị an táng rồi. Ta bừng tỉnh, suy nghĩ dần rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ mà an táng, người sẽ bị coi là loạn thần tặc tử. Nhưng rõ ràng người là quốc sư một đời, công lao hiển hách. Ta lạnh nhạt nói, tạm thời chưa an táng. Đợi đến ngày sư phụ có thể nhắm mắt, mới làm hậu sự. Trương Mama kinh ngạc không thôi. Ánh mắt nhìn ta đầy đau xót và hoảng sợ. Bà cúi người ôm chặt lấy ta, nhưng chính mình lại bật khóc trước. A Ngọc, hà tất phải khổ như vậy chứ? 32 tân hoàng ban bố chính lệnh suốt một tháng, vẫn chưa cử hành đại lễ đăng cơ. Quần thần nhiều lần dâng tấu, A Tắc lại nói hãy chờ thêm, đợi một ngày lành tháng tốt. Hôm đó, Nico trong Vân Sơ tự đến mời ta, nói đã tới ngày tế dỗ những Nico đã khuất. Họ danh nghĩa là Nico, nhưng thực chất là thị vệ bảo hộ ta. Nhiều năm qua, người C, H, E, T quá nhiều, ta bèn lập một ngôi mộ Nico, chọn một ngày cố định mỗi năm để tế lễ. Ta thu dọn y phục, chuẩn bị lên đường đến Vân Sơ Tự. Sau khi tế lễ xong, các Nico ríu rít vây quanh ta, rủ đi Hậu Sơn dạo chơi. Hậu Sơn, nơi đó có quá nhiều ký ức vui vẻ giữa ta và A Tắc. Lòng ta đầy ngờ vực và kháng cự, nhưng các Nico chẳng sợ ta, chỉ cười cười nói, bảo rằng dẫn ta đi giải sầu một phen. Quả nhiên không ngoài dự liệu, ta đã gặp lại A Tắc ở nơi ấy. Hắn lại trở về dáng vẻ thiếu niên nơi núi rừng thuở trước, y phục đơn giản, khí chất như ngọc, vẫn như khi xưa, chẳng khác gì thuở ban đầu. Cõi lòng vốn đầy phiền muộn của ta, khi thấy hắn lại bỗng nhiên bình lặng. Ta tiện tay hái một nhành cỏ đuôi chó xanh mướt, bước chậm chậm về phía hắn, hắn rõ ràng cũng thả lòng, tay mân mê một đóa hoa, bẻ nhành hoa xuống, bước về phía ta. Chúng ta hội ngộ giữa núi rừng, dạo bước vô định như ngày nào. Hắn kể chuyện thuở nhỏ, ta thản nhiên nghe, tùy ý phụ họa một hai câu. Hắn dường như cảm nhận được ta đang ứng phó cho có, dừng lại, ánh mắt ẩn chứa đôi phần đau xót. A Ngọc, nàng có tin ta không? Ta, thế nàng có tin vào mệnh không? Cách chương.